Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227. Khử tà tiễn biệt. Kẻ đến không thiện. Ngày kế tiếp, thành Tây Thanh Tùng đạo quan, Tiêu Giao Vương, quán chủ ngay trước một đám tiểu đạo sĩ mặt trực tiếp quỳ xuống. Nếu như chỉ là hoàng quyền thân phận, cái này lấy nhập tiên tịch vì mục tiêu cuối cùng đạo sĩ còn không đến mức trực tiếp quỳ xuống. Dù sao hắn tốt xấu là một quan chi chủ, nhưng chính là bởi vì là một quan chi chủ, cho nên hắn biết một chút bí ẩn, biết hạ cực tại đạo môn thân phận và địa vị. Cái này chút mặc dù còn chưa từng chuyển hóa làm chân thực địa vị, nhưng là giống như thái tử chi tại một nước, trời sinh đạo tử. Đối với đạo tông mà nói, cơ hồ liền là đồng dạng. Với lại, đây là đạo tông vậy chân chính vô thượng địa vị trống chỗ hồi lâu tình huống dưới. Không chừng cái này trẻ tuổi phong lưu Tiêu Giao Vương một khi đốn ngộ, thoát ly hồng trần, bái nhập tông môn, đốt hương tham đạo 20 năm, cưỡi châu ra sơn môn, tử khí như khói theo đông đến. Đến lúc đó, vị này liền là hắn cái này nho nhỏ quán chủ đi cả nhắc ngưỡng vọng vậy nhìn không thấy tồn tại. Hạ cực nói, ta muốn đại sư giúp một nữ tử loại trừ nguyên rùa. Quán chủ cung kính nói, dễ nói, chỉ là vương gia là muốn vô cùng náo nhiệt làm bộ dáng. Vẫn là thật muốn loại trừ. Hạ cực mắt sáng rực lên, thực sự có người hội loại trừ. Chỉ là ta vậy không biết có phải hay không là nguyền rùa. Quán chủ nói, dương thần như tráng, âm tà từ trừ, cho nên loại trừ nguyền rùa giống như loại trừ phong hàn. Chỉ bất quá không có gì ngoài dược thảo, còn cần một chút bí pháp, để bệnh nhân tại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái dưới dẫn xuất đáy lòng nguyền rùa. Phát giác căn nguyên về sau, gặp lại chứng thi thuốc. Hạ cực rơi vào trầm tư, quán chủ biết được làm sao thao tác a? Đạo sĩ kia lộ ra hơi cười, hiểu sơ, hạ cực gật gật đầu, tìm tòi một phen mình thanh kỹ năng, lật ra một môn, khử tà thuật, cũng là tầng thứ 10, xem ra công pháp này xuất xứ là tìm được, người thủ đoạn này đạt tới cái gì cấp độ? Quán chủ lộ ra chút kiêu ngạo thần sắc. Tiểu đạo đã đạt tới tầng thứ 9, toàn bộ vương đô, thậm chí xung quanh hẳn không có so tiểu đạo càng thiện đến đạo này. Hạ cực gật gật đầu, vậy làm phiền đại sư, quán chủ nói, không làm phiền không làm phiền, cái kia đi theo ta đi. Quán chủ vội vàng thu thập một chút, đồ vật, đi theo hạ cực rời đi đạo quan. Một lúc lâu sau, ngày xuân dưới ánh mặt trời. Vu Hành Vân ngâm mình ở tràn đầy dược thảo trong thùng tắm. Thùng tắm bốn phía vẽ lấy phù lục ấn văn. Hạ cực nhận ra, đó là Cáo Thành Hoàng. Cái thế giới này đạo môn nhất là chú trọng nguyên thần. Cho rằng nguyên thần nếu vô pháp dòm ra đại nạn, liền hội trầm luân tại người. Súc sinh, linh vật, như là tảng đá thực vật các loại, cây sắn dây, quỷ ối. Bùn lê, địa ngục, bên trong, người, súc sinh, linh vật đều là phàm nhân mệnh vòng, thọ 500 năm, mà quỷ đói, địa ngục không vào thọ nguyên, thuần túy là bị phạt, người như đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, liền là tiên nhân, mà súc sinh cùng linh vật phá vỡ mệnh vòng, cái kia chính là yêu ma, đây là đạo môn năm đạo luân hồi, mà thành hoàng, thì là địa ngục. Tại dương gian quan địa phương, chuyên môn phụ trách dân bản xứ cả đời phúc thọ lộc, thường thiện phạt ác chức quan, cho nên khử tà thuật, chính là điểm ra Cáo Thành Hoàng. Chỉ là, cái này Thành Hoàng tại thiên địa cầu nối đứt gãy sau đến tột cùng có hay không vẫn là nói chuyện. Lúc này, Vu Hành Vân chính ngâm mình ở nóng hôi hổi nước thuốc bên trong. Mặc đơn giản thiếp thân vải tơ tiểu áo đỏ, mặt mày ba quang lưu chuyển, sở sở động lòng người. Nàng phối hợp với quán chủ thi triển, rất nhanh liền cảm giác hỗn loạn, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, tiến nhập nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Một bên khác vừa mua thức ăn lên thuyền, kính mắt nương đang tải vo gạo nấu cơm, mà Hắc Anh Túc tải cẩn thận địa chịu đựng thuốc. Thuốc này là khử tà mấu chốt vật phẩm, mà sắc trời chính sán lạn, một hồi bay tới mùi gạo, hỗn hợp lấy thuốc cay đắng. Cái kia quán chủ chính chuyên chú xem lấy Vu Hành Vân. Không thể không nói đạo sĩ kia còn có một chút đạo đức nghề nghiệp. Cho dù Vu Hành Vân là mỹ nhân tuyệt thế, lúc này càng là gợi cảm vô cùng. Đạo sĩ kia cũng là chuyên chú địa đang thi triển lấy khử tà thuật, nói giỡn, đây chính là Tiêu Dao Vương, trời sinh đạo tử nữ nhân, nếu như có thể, hắn thật là liền nhìn cũng không dám, cũng không muốn nhìn một chút. Đây chính là đại nhân quả, vạn nhất bị vương gia giải độc ra mình lòng mang ý đồ xấu. Cái kia muốn khóc đều không chỗ để khóc. Hạ Cực nhìn xem cái này quán chủ thi triển, đáy lòng của hắn tự nhiên minh bạch. Cái này thuật pháp có chút cùng loại thuật thôi miên, nguyên rủa là chồng ở nguyên thần bên trong, mà nguyên thần, Hạ Cực suy nghĩ một chút, có chút cùng loại với kiếp trước nói tới tiềm thức, đó là hỗn loạn tưng bừng thế giới, mà nhất trong hỗn loạn, liền là nguyên thần chỗ, nguyên rủa chồng ở nguyên thần bên trên, tự nhiên cần để cho bị nguyên rủa người bên ngoài tại ý thức chậm rãi ngủ say. Sau đó lộ ra tiềm thức, lại triển lộ trong đó trọng yếu nhất bộ phận. Vu Hành Vân dường như đã ngủ, nhưng không có vài phút, thân thể bỗng nhiên run lên, lộ ra nhắm lại mắt, ánh mắt kia cùng trong ngày thường vũ mị, điềm đạm đáng yêu hoàn toàn khác biệt, mà là hoàn toàn lạnh lẽo cùng cừu hận, lạnh dọa người, hận làm người ta sợ hãi. Đạo sĩ một bên kết ấn, một bên mượn dùng đồng thuật, ninh thần đốt hương, giữa trưa chi dương, dược thảo dẫn Vu Hành Vân tầng này ý thức chậm rãi hạ xuống. Vu Hành Vân nghẹo đầu, lại như ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, nàng thân thể run lẩy bẩy, giống như trong thân thể ẩn giấu cái gì ma quỷ một dạng. Bọt nước cũng bắt đầu hướng về tứ phương bắn tung tóe. Trong miệng thì là nói thầm lấy, chết. Chết, chết, vừa nói còn một bên rơi lệ, sắc mặt dữ tợn, Hạ Cực ngẩn người, cái này thật là có bệnh tâm lý a. Ma giáo nói suy nghĩ thông suốt, đây coi là cái gì thông suốt? Bất quá có lẽ khác ma đầu không dạng này. Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ, nói trắng ra là, liền là bị Xích Khôi nuôi dưỡng làm hàng dùng một lần sử dụng đồ chơi. Tâm lý có bệnh rất bình thường. Nói trở lại, mình vì sao muốn giúp nàng khử tà? Hạ Cực suy nghĩ một chút, có lẽ vẫn là thèm người ta thân thể a. Nếu không thay cái xấu xí vô cùng nữ nhân, hắn 8-9 phần 10 đã sớm đuổi đi. Nghĩ đi nghĩ lại, đã lâu háo sắc tiểu nhân nhi lại kêu la. Hậu cung, mở hậu cung, chỉ cần ngươi muốn, liền có thể làm được. Hạ Cực lại suy nghĩ một chút, không đúng, hẳn là lợi dụng nàng tới ma luyện mình đạo tâm, hoặc là giết chứng đạo. Ngô, rất nhanh, hắn lần nữa tỉnh ngộ, đây đều là ba kẻ tiểu nhân mà ý nghĩ, vậy mình đến tột cùng là thế nào muốn đâu? Phái ra là tên tiểu nhân kia mà ý nghĩ, Hạ Cực lộ ra hơi cười, hắn đã được đến bản tâm đáp án, rất đơn giản. Gặp sao yên vậy, tới, gặp, người xinh đẹp, vậy liền ở lại đi. Phản chính tự mình là cái phong lưu vương gia, nên cùng phong lưu ma nữ có chút chuyện xấu. Không phải sao, tràn ngập oán độc thanh âm bỗng nhiên phá vỡ hắn suy tư. Chết, chết, chết, Vu Hành Vân hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trắng bệch tròng trắng mắt dọa người vô cùng. Đạo sĩ đã đầu đầy mồ hôi, Hạ Cực yên lặng đứng ở phía sau hắn, tay trái có chút bóp ấn, thi triển 10 tầng khử tà thuật, một đôi mắt nhìn về phía Vu Hành Vân. Vu Hành Vân ngắm nhìn cái kia một vũng đầm sâu con ngươi, bỗng nhiên bình tĩnh lại, lần nữa nghiêng đầu một chút, đổ vào một bên, đạo sĩ thở phào một cái, cho là mình thuật pháp có hiệu quả. Trùng điệp thở hổn hển hai tiếng, tiếp tục bóp ấn, thi triển, trong miệng bắt đầu niệm tụng nhanh chóng vô cùng chú ngữ. Cái này chú ngữ hạ cực biết là đạo tông một môn bí tàng thượng tuyển, nhưng đại thể tác dụng là để cho người ta nghe buồn ngủ, để cho mình lộ ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái khác không có gì dùng. Lần này, Vu Hành Vân ngoẹo đầu, thân thể thậm chí theo trong thùng gỗ nước thuốc sóng nước vừa đi vừa về có chút quơ. Quá chừng nửa nén hương thời gian, trong thùng gỗ truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hiển nhiên Vu Hành Vân đã ngủ, đạo sĩ có chút ngạc nhiên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Giao Vương, hạ cực cũng cảm thấy cổ quái. Đến loại này tầng độ là không thể nào ngủ, trừ phi Vu Hành Vân nguyên thần không cách nào hiển lộ. Vương gia, tiểu đạo cũng không biết thế nào. Vu cô nương bỗng nhiên, quán chủ chưa từng gặp được loại tình huống này. Hắn đau khổ giải thích. Hạ cực đáy lòng so với hắn rõ ràng hơn. Gật đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Một hồi một lần nữa, mỏi mệt quán chủ. Không bao lâu, Vu Hành Vân tỉnh đi qua. Thần thanh khí sảng địa đã ăn xong cơm trưa. Tiếp tục cua được nước thuốc bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, quán chủ như chó chết bình thường kéo lấy thân thể, ủ rũ rời đi Tiêu Giao Hào. Hiển nhiên thất bại, mỗi khi đến Vu Hành Vân nguyên thần thời điểm, nàng liền sẽ tự động ngủ. Cái này thật là cổ quái vô cùng. Chuyện này chỉ có trước viết một bên. Hạ cực nhìn thời gian, nên đi đưa Lý Nguyên Nhi. Hắn liếc qua ẩm ướt phát áo choàng Phong Nguyệt Ma Tông Tông chủ, lấy mái tóc làm, lại cúi đầu nhìn thoáng qua cặp kia tuyết trắng chân nhỏ, mặc đôi giày. Vu Hành Vân gật gật đầu, đột nhiên nàng vận khởi chân khí, kiều quát một tiếng, hai tay ba một tiếng sát nhập, hô hô hô, chân khí sinh ra kinh phong lập tức lấy mái tóc thổi lên, sau này dơ lên. Hạ cực liền lẳng lặng nhìn xem. Một hồi, Vu Hành Vân thì ra như vậy, hai tay chậm rãi buông xuống, thở hắt ra, mà đầu tóc đã làm khô. Hạ cực bắt đầu vỗ tay. Vu Hành Vân lộ ra vẻ đắc ý, không lộ mấy tay cho ngươi xem một chút, ngươi còn không biết bổn tông chủ ngoại trừ lãnh diễm thị sát một mặt, ngoại trừ điềm đạm đáng yêu, lừa gạt nam nhân đồng tình một mặt, còn có cái này chân thực sinh hoạt hệ phong phạm. Vương gia, ta không có giày, có thể hay không dùng ngươi bong thuyền hạ phòng chứa đồ bên trong? Hạ cực lúc này mới nhớ tới hoàng hậu vì chính mình đưa không ít có phần có ý tứ ăn mặc. Châu Ngọc, thật nhiều cũng có thể lấy tiểu cô nương niềm vui, mà vị này Vu Tông chủ mặc dù là cao quý một tông chi chủ, nhưng con đường cùng hoàng thất so ra, đó là chân chính tiểu vu gặp đại vu. Tùy hiện dùng a, tại Hắc Anh Túc ghen ghét dưới ánh mắt, Vu Tông chủ bỏ vào khoang thuyền ngọn nguồn, rất nhanh ôm một đôi màu đen giày cao gót đi lên. Hạ cực, sau đó cặp kia tuyết trắng chân nhỏ bọc tại giày cao gót bên trong. Vu Tông chủ lại phủ thêm hắc sa váy, thân cao cất cao chút, bắp chân cứng chắc thẳng băng, thả ở kiếp trước, thỏa thỏa minh tinh phong phạm. Vu Hành Vân bắt một vòng, hai con người tựa như biết nói chuyện, đang hỏi, ta đẹp không? Hạ cực đáy lòng háo sắc tiểu nhân nhi vừa giống lên một câu, cảm tạ nhân hoàng. Liền bị tùy thời mà động hắc ám tiểu nhân nhi một gậy đánh ngất xỉu. Hắc ám tiểu nhân nhi cười lạnh, âm trầm nói, giết muội chứng đạo, lúc này không giết, chờ đến khi nào, nữ nhân vĩnh viễn đều là phiền phức. Hạ cực nhịn cười không được bắt đầu. Vu Hành Vân nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Giao Vương con ngươi trong suốt, còn có bên môi lộ ra một vòng đường cong, đáy lòng không khỏi có chút kỳ dị cảm giác. nhưng đáy lòng một màn kia bất an, càng ngày càng rõ ràng, tựa như có cái gì đáng sợ đồ vật chính đang áp sát. Buổi trưa tiễn biệt, Hạ Cực cùng Vu Hành Vân cưỡi ngựa ra khỏi thành. Tông chủ mang giày cao gót trên đường đi dẫn tới đám người liên tiếp nghiêng đầu. Chỉ cảm thấy giày này thực sự quá mức kỳ lạ, nhưng kỳ lạ bên trong lại dẫn vô cùng gợi cảm. Lý Nguyên Nhi ghim bím, vác lấy mộng yểm hắc mã, chính ở ngoài thành chờ đợi. Hạ Cực có chút không nỡ cái này công cụ người rời đi. Đáng giận, chỉ kém 30 ngày liền có thể thanh cự linh huyền giám, tu tập đến đại viên mãn. Suy nghĩ một chút, hắn xách ngay lập tức đi nói: "Lý Nguyên Nhi, Ngưu Đầu nói không chừng còn tại phụ cận đâu." Lý Nguyên Nhi thở dài nói: "Ta lại không ngốc, Địa Tàng vừa mới giết thái tử, bọn hắn âm ti mặc dù cường đại, nhưng luôn không khả năng cùng một nước là địch, cho nên khẳng định sớm liền rời đi." Ngưu Đầu khẳng định vậy đi. Nàng liếc qua Hạ Cực ám kim hộp kiếm, bỗng nhiên nói: "Hạ Cực, ngươi thanh cái này kiếm lấy ra múa một cái, để ta nhìn thấy được hay không?" Hạ Cực nhẹ gật đầu. Hai nữ bắt đầu để trông mong ánh mắt nhìn về phía cái này Sồ Long bảng thứ ba Lục Yêu kiếm thánh. Hạ Cực không chút hoang mang, chậm ung dung thò tay sau này chộp tới. Phối hợp với nhún vai mới nắm chặt cái kia ám kim hộp kiếm. Quay tới đặt ở trên đầu gối, lấy tay vỗ vỗ, thứ nhất đập, hộp kiếm không có mở ra. Thế là, Tiêu Dao Vương bắt đầu tìm mở ra cơ quan. Thế nhưng là cái kia cơ quan tựa hồ có chút kiên cố. Hắn dùng ngón tay cái nhấn xuống không có nhấn, thổi thổi ngón tay, thế là nhiều thử mấy lần, mới thành công. Hai nữ, Hạ Cực triệt để không nhìn hai nữ ánh mắt, đưa tay nhập hộp kiếm, tìm tòi trong chốc lát, giống như đang tìm chuôi kiếm ở đâu. Ba, hắn rốt cục nắm chặt, một thanh lấy ra, đó là một thanh lộ ra cổ lão hoang vu ý vị hắc kiếm. Trên thân kiếm tràn đầy hoa văn, từ trên xuống dưới ước chừng hơn 100 đạo. Mỗi một đạo hoa văn đều là kỳ dị dã thú. Cái này chút dã thú hai mắt nhắm chặt, lộ ra lành lạnh, yên tĩnh, thê lương, cho người ta một loại giống như nhìn xem phần mộ cảm giác. Tựa hồ thanh kiếm này liền là phần mộ. Hạ Cực múa hai cái kiếm hoa, mà Lý Nguyên Nhi đi ngưng thần nhìn xem hắn. Cái kia trong con ngươi tràn đầy hồi ức, giống như nàng đang cố gắng muốn cái gì đồ vật. Hạ Cực tưởng tượng cái này kiếm nghe nói là Man Vương từ chỗ nào cái đã diệt vong đại môn phái được. Đến, chẳng lẽ Lý Nguyên Nhi cùng cái này có quan hệ? Hắn lại thanh kiếm tại Lý Nguyên Nhi trước mặt lung lay. Cái sau cau mày, bỗng nhiên, hai mắt một mảnh mờ mịt. Sau một khắc, nàng con người bỗng nhiên khép lại, lại mở ra tựu tựa hồ liền khôi phục thanh minh, cho người ta một loại máy móc khởi động lại cảm giác. Lý Nguyên Nhi, ta xem trọng, Hạ Cực hỏi, ngươi biết thanh kiếm này? Lý Nguyên Nhi lắc đầu. Hạ Cực cùng vị này Nguyên Nhi sư tỷ mặc dù là đồng học, nhưng cũng không quá mức thâm giao, thân thiết với người quen sơ. Hắn vậy không còn truy hỏi, liền thanh hắc kiếm một lần nữa thả lên, tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn đưa tay dựng lên cái mời thủ thế. Lý Nguyên Nhi gật gật đầu. Tốt, ba con ngựa hành tẩu tại ngoài cửa đông trên đường nhỏ. Mà, đầu mùa hè mưa to tựa hồ bỗng nhiên muốn tới. Bầu trời có chút âm tình bất định, dáng hồng bay tới. Hạ Cực thần thức buông ra, trong nháy mắt hắn liền nghe đến tại đông nam phương hướng truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ, nhưng với hắn mà nói lại vô cùng rõ ràng. Két, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó là ầm ầm tiếng sấm. Lý Nguyên Nhi nhìn một chút bầu trời nói: "Chúng ta đến cây đại thụ kia bên dưới tránh mưa a." "Hạ Cực, ngươi là muốn bị sét đánh sao?" Hắn chỉ đường núi. "Chúng ta đến trong sơn động tránh mưa a." Vu Hành Vân nghiêng đầu nhìn một chút. ngọn núi vuông vức, nghi ngờ nói, ai, nơi đó có sơn động. Hạ Cực hướng về Lý Nguyên Nhi ôm quyền nói, làm phiền, Lý Nguyên Nhi vậy không từ chối. Xuất khí địa hất lên bím, tư thế hiên ngang nói, khách khí, nói xong, nàng thúc vào bụng ngựa, đen kịt mộng yểm bắn ra, bím kéo thành một đường, hai tay nắm cự chùy đã giơ lên, bành ngành bành bành bành, gió táp mưa rào oanh kích nện ở trên vách núi đá. Không có khi nào, vách núi liền ném ra cái hố. Hạ Cực nhìn về phía Phong Nguyệt Ma Tông tông chủ, nhìn, có, Vu Hành Vân, Dông Tố rất nhanh rơi xuống. Ba người đã trốn vào cái kia ném ra mới mẻ cái hố bên trong. Mùa hè mưa to tới cũng nhanh đi vậy nhanh, cho nên hai người đều không lo lắng. Nhưng Hạ Cực lại ngáp, trực tiếp tựa vào băng lãnh trên vách tường. Đáy lòng căn cứ, sử dụng công pháp nhất định phải đọc lên kỹ năng tên, thái độ. Yên lặng nói âm thanh, quan thế. Hắn chỉ cảm thấy lúc này thần thức dần dần lên không. Quan sát này phương mặt đất, cái này thần thức cũng không phải là nguyên thần, mà là một loại kỳ dị thiên địa giao cảm. Nơi xa, những tiếng bước chân kia chủ nhân đã hiện ra âm thanh ảnh. Người trong ma giáo, ước chừng 30 người, cầm đầu có 2 người. Một người là nữ tử, mặc thuần trắng quần áo, lộ ra ngọt ngào thanh thuần, váy dài tung bay lấy. Trong đó tựa hồ cất giấu cái gì binh khí, một đôi mắt mang theo kỳ dị mông lung cảm giác, một người khác áo bào đen mũ cao, khuôn mặt lạnh lẽo, bên hông màu đỏ sậm trên đai lưng thêu lên quả đen văn. Trong đó cắm trận bàn, đao khắc chờ một chút, hiển nhiên là trước đó Yên Vân Kiều bên trên vì ma giáo đoạn hậu cao thủ. Họa địa vi tai, phong bất nịch. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.